Chương 973, đem sư phụ của ngươi cưới, để cho nàng giúp ngươi lấy. Lưu Húc tuyệt đối muốn không nhiều lắm đã không có chính mình, nữ nhân của hắn vẫn sống được đặc sắc như vậy, thế nhưng nếu như hắn biết, nhất định sẽ càng thêm vui mừng. Dù sao, nhị thứ nguyên các mỹ nữ không phải bài biện, nếu là thật bị hắn hướng trong hậu cung vừa thu lại, sau đó thì trở thành ngoại trừ đùng đùng không có thông thường bình hoa, đó cũng quá đẹp sức lực, chỉ có làm cho các nàng cuộc sống tốt hơn, mới có thể nở rộ càng chói mắt mỹ lệ. Lưu Húc trợn mở con mắt, trong khoang điều khiển tiên huyết đã không có, nói đúng ra, ngân giác thú thân thể 80% dòng máu đã hoàn toàn bị hắn hấp thu. Mặc dù không có tiến hóa ra mới kỹ năng, thế nhưng Lưu Húc trong óc nhiều một chút tin tức. Cơ giáp, ngân giác thú thi thể, bảo vật, hồng hồ lô, Tây Du thế giới bí bảo tổn hại còn có thể lại hãm hại một chút sao? Lưu Húc thực sự làm không phải minh bạch, vì sao ngân giác thú thi thể sẽ bị thuộc về đến loại cơ giáp đừng đi, lẽ nào là bởi vì mình là một tử thể, cho nên sẽ muốn cho ta một cái thi thể làm cơ giáp sao? Lưu Húc cắn răng nghiến lợi nói, như vậy thiết định thực sự không thành vấn đề sao? Bất quá nếu là cơ giáp, vậy khẳng định là có thể ngồi. Lưu Húc nhìn trước mắt khoang điều khiển, lại tựa như tử đã có một ít cải biến, lúc đầu chỉ là gìn cả củ thú năng đủ đợi ở bên trong mà thôi, thế nhưng hiện tại dường như nhiều hơn một bộ hệ thống thao tác. Lưu Húc vừa rồi nằm xuống địa phương biến thành một cái chỗ điều khiển ghế, trước người mọc lên một cái thao túng đài, vào mắt tất cả đều là các loại cái nút, thao tác cái, các đồng hồ đo. Tuy là lần đầu tiên lái xe cơ giáp, mặc dù là ngân giác thú thi thể, nhưng nói như thế nào cũng là cơ giáp à, cho nên Lưu Húc vẫn đùa rất vui vẻ. Đang hiểu rõ thi thể cơ giáp thao túng phương pháp phía sau, Lưu Húc lái ngân giác thú ở trong rừng cây rất nhanh ghé qua. Quỷ viêm đạn nghịch kích viêm đạn ầm ầm ầm ầm rỉn cả cụ đột quán rỉn cả cụ đột quán rỉn cả cụ đột quán. Lưu Húc liên tục dùng rỉn cả cụ đột quán đi tới, chỗ đi qua, nhất định chính là tai nạn. Mặc dù không có tiến hóa ra ngân giác thú kỹ năng, nhưng là thi thể của hắn lại bảo lưu lại nhất vì cơ bản phương thức công kích, ngoại trừ không thể thả điện bên ngoài, còn lại chiêu thức đều có thể dùng. Ong mật thú đưa tới tin tức, ong mật thú vương đã chiếm đoạt lần cận mấy con nhỏ yêu ong mật thú vương, đã khống chế càng nhiều hơn ong mật thú, phạm vi siêu tầm cũng tiến thêm một bước mở rộng, sàn rô mòn cùng kỉnh cả củ thú vị trí hiện thời, từng điểm bị quyền định. Nam sấp khi theo phong khởi múa dưới bóng cây khóc, nhìn cái kia không quen biết chính mình, đàn guitar vì chết đi người mà khải đàn, Lưu Tinh bởi vì không về người mà vẫn lạc. Lưu Húc một bên hát cao tới ca khúc chủ đề hiểu chi xe, một bên rất nhanh đi tới, ven đường chỗ đi qua, ngoại trừ lưu lại đại lượng phá hư vết tích, còn có nồng nặc rượu hương. Kỉnh cả củ thú nhanh đến trong bát tới, kỉnh cả củ thú nhanh đến trong bát tới. Lưu Húc mở ra hồng hồ lô nút lọ, để rơi về phía phát ra, bởi vì trong hồ lô chứa kỉnh cả củ thú thích uống rượu, cho nên hắn nhớ dùng rượu hương đem kỉnh cả củ thú dẫn ra. Ngân giác thú thi triển rượu hương khiến người ta rơi vào huyễn cảnh, chiêu này là phải phối hợp kỹ năng đặc thù, đơn thuần rượu cũng không có chức năng này. Cái biện pháp này khả thi có thể nói cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng Lưu Húc lại tin tưởng vững chắc, mình nhất định có thể thành công. Coi như cuối cùng không thành công, cái kia sai cũng không phải là mình, mà là cái này cái thế giới. Tốt hương, thật là thơm rượu. Lưu Húc nghe một thanh âm ở hoa hoa kêu to, nhưng là lại không có thả chậm tốc độ đi tới, bởi vì nghe thanh âm là một giọng nam, không phải hắn muốn tìm khủng bố bạo tẩu nương. Nếu không phải kìn cả củ thú, Lưu Húc tự nhiên không dánh để ý cho ta đây lão tôn chờ một chút. Một cây to lớn gậy gộc quét ngang mà đến, Lưu Húc không ngờ tới sẽ phải chịu công kích, dựng thẳng lên cánh tay đón đỡ. Nhưng là cả ngân giác thú thân thể to lớn bị đánh bay mấy chục thước. Tôn hành giả thú Lưu Húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, không ngờ tới lại đem cái này con hầu tử dẫn ra ngoài. Thấy rõ công kích mình nhân, chính là tay cầm như ý kim cô bổng tôn hành giả thú. Nếu tôn hành giả thú đang ở trước mắt, cái kia sản rồ mòn khẳng định cũng sẽ không xa. Lưu Húc từ trong khoang điều khiển nhảy ra, tả hữu hướng mắt nhìn đứng lên. Nếu vận khí tốt, vậy hãy nhanh điểm ly khai. Tôn hành giả thú nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây, Lưu Húc nói rằng. Vận khí tốt, Lưu Húc suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói, đối với tích, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được sản rộ mòn, vận khí của ta đích thật là được kêu là một cái tốt. Lộn xộn cái gì, ta nói ngươi vận khí tốt là gặp phải lão tôn ta, ta cũng không cần ngươi nói cảm ơn, nhanh lên một chút ly khai. Tôn hành giả thú huy vũ mấy trong tay cây gậy, nhíu nhíu mày nói. Ta tại sao muốn cảm ơn ngươi? Lưu Húc lần này là thật có chút hồ đồ, tôn hành giả thú không đầu không đuôi gõ hắn một gậy, chính mình còn muốn trái lại đi tạ ơn hắn, điên đảo hắc bạch bản lĩnh so với chính mình còn lợi hại hơn, lẽ nào ngươi không phải là bị cái kia yêu quái ăn, mà cái kia yêu quái bị ta một kích, ngươi nhân cơ hội từ trong miệng hắn trốn ra được sao? Tôn hành giả hành vi man dợ đến Lưu Húc trước mặt. Thật không phải, tôn hành giả thú trần trờ nói. Hầu ca, trí tưởng tượng của ngươi tốt phong phú. Tôn hành giả thú biết mình hiểu lầm. Tăng hắng một cái, hắn cũng không nhìn tới Lưu Húc, mà là vùng côn chỉ vào ngân giác thú, nói ra, nột cái kia yêu quái, đem rượu của ngươi giao ra đây, Tôn gia gia thả ngươi một con đường sống. Hầu ca, cái kia ngân giác thú đã chết, là bị nì dẹ mì an thú giết chết, hắn bây giờ là ta nhặt được thi thể mà thôi. Thì ra ngươi là sư phụ nói qua cản thi nhân tôn hành giả thú gật đầu một cái nói. Cản thi nhân ta còn tương tây tới đâu Lâm Chính Anh đại sư huynh của ta ngươi có sợ không? Lưu Húc khỏe miệng kéo kéo, hắn thực sự cực kỳ hoài nghi, tôn hành giả thú là không phải thức tỉnh rồi Tây Du ký ức ga quên đi, ta bất kể hắn chết hay chưa, ta chỉ cần uống rượu. Người xuất gia dường như không thể uống rượu. Ra em gái ngươi a ác các đau, đau tôn hành giả thú bị sản rộ mòn ở trên đầu an khẩn cô chú, mỗi khi mắng chửi người thời điểm, liền lại bởi vì đầu bị rìm chặt mà thống khổ bất kham, nghiêm trọng lúc càng là sẽ trực tiếp té xỉu. Hầu ca, mang theo cái này cực kỳ khó chịu a cái này không bày rõ ra là lời nói nhảm sao cho nên, tôn hành giả thú thẳng thắn lại về được. Nếu không ta giúp ngươi lấy xuống tôn hành giả thú trắng Lưu Húc liếc mắt, nếu có thể lấy xuống, hắn sớm lấy. Ngươi đừng dùng ánh mắt như thế xem ta à, ta thật có biện pháp đem ngươi khẩn cô chú lấy xuống. Ngươi có biện pháp nào đem sư phụ của ngươi cưới, để cho nàng giúp ngươi lấy tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.